Đế bá, chương 7156, trường đăng bất diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với côn bằng phẫn nộ của bọn hắn, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, vừa cười vừa nói, không, câu nói này, hẳn là ta tới nói. Đủ rồi, nên ta chặt xuống các ngươi đầu chó thời điểm. Đầu lâu của chúng ta ngay ở chỗ này, tiên sinh tới bắt đi. Lúc này Thao Thiết cũng không khỏi hét to một tiếng. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi thật đúng là còn có thể may mắn cho là chính mình có thể còn sống sót hay sao? Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng. Lý Thất Dạ dạng này bình bình đạm đạm nói, lập tức để côn bằng. Thao San bọn hắn cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Cuối cùng, côn bằng thật sâu hít thở một cái, chậm rãi nói ra, tiên sinh, coi như ngươi sâu không lường được, nhưng là, chúng ta thần thú bộ tộc nội tình, cũng là không phải bình thường vậy, tiên sinh nhất định để chúng ta không thèm đếm xỉa đồng quy vu tận. Chỉ sợ tiên sinh cũng muốn trả giá đắt, diệt thế chi kiếp muốn tới, tiên sinh, ngươi có thể ứng phó được. Bằng lời như vậy ám chỉ không thể minh bạch hơn được nữa. Đây là đang cảnh cáo nhắc nhở Lý Thất Dạ. Coi như Lý Thất Dạ có thể diệt đi bọn hắn, thậm chí là diệt đi bọn hắn toàn bộ thần thú bộ tộc, chỉ sợ Lý Thất Dạ cũng muốn trả giá đắt. Mà diệt thế chi kiếp muốn tới, nếu như Lý Thất Dạ không bảo trì trạng thái tốt nhất, tại trạng thái đỉnh cao nhất phía dưới đi nghênh chiến diệt thế chi kiếp, chỉ sợ hắn cũng sẽ xê hết thảm tại diệt thế chi kiếp dưới. Cách chương.